Trao quyền duy nhất, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ấy, Tề Tĩnh thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh nhỏ ràng, xung quanh không có ai khác nhưng anh vẫn vô thức nói khẽ lại, giọng điệu cũng rối bời như tâm trạng, anh biết rồi sao? Thẩm Nhạn đáp, ừ, hôm qua anh đã thấy bài post đó trên trang chủ diễn đàn. Đến đây, hắn ngập ngừng, thật ra, anh không muốn cho em biết, không muốn em thấy buồn lòng. Vì vậy tối qua khi gọi điện cho em, anh đã giả vờ như không xảy ra chuyện gì. Hắn cười khổ, thở dài nói. Cuối cùng giấy cũng không gói được lừa. Tề Tĩnh chỉ quan tâm tới một điều, giọng nói trở nên run rẩy. Anh, đã nghe rồi sao? Câu trả lời của Thẩm Nhạn khiến anh cảm giác như chết đuối với được cọc đang sặc sụa trong nước lạnh thấu xương thì được cứu vớt. Chưa nghe, cảm giác này thật sự không hề dễ chịu. Tề Tĩnh như người choàng tỉnh giữa cơn ác mộng, mãi mới thở dài một hơi. Ha ha ha, may là anh chưa nghe, anh cười khô khan, cố gắng biến giọng nói của mình thoải mái như lúc trêu đùa thường ngày. Ngay cả em còn chẳng muốn nghe lần thứ hai, huống hồ là anh. Thẩm Nhạn im lặng, lát sau mới trả lời. Anh không nghe vì anh sợ nếu anh nghe được chắc chắn sẽ lôi cổ đồng tước đài ngoài đời ra, đánh cho nó một trận nhớ đời. Bỗng nhiên, hắn nói như vậy, thanh âm và giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc. Tề Tĩnh bị hắn chọc cười. Bác sĩ Thẩm đáng sợ quá đi. Rõ ràng anh đang cười, nhưng Thẩm Nhạn lại đột nhiên khẽ bảo. Tề Tĩnh, em đừng buồn. Tề Tĩnh nghe vậy, mí mắt khẽ run. Lời vừa nói ra khiến anh phát hiện hóa ra trong lòng mình vừa chua xót vừa buồn bã, như có cục bông gòn chặn ở bên trong, thấm hết bao nhiêu nước đắng, vắt một cái là có thể chảy ra. Những tưởng trái tim đã tê liệt bây giờ lại thấy viền mắt ẩm ướt, ngay cả chính anh cũng tự thấy mất mặt, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Em không buồn, thay vì buồn, phải nói là ấm ức thì đúng hơn. Đáng tiếc lời của anh hoàn toàn không có sức thuyết phục, bởi vì lúc anh nói chuyện, giọng nói mang theo tiếng nức nở, nghẹn ngào. Chất lượng loa của điện thoại tốt vô cùng, truyền hết từng chi tiết nhỏ vào tai hắn. Đừng buồn, Thẩm Nhạn chỉ thì thào lần nữa, an ủi anh. Ừ, lần thứ hai, cuối cùng anh cũng khẽ lên tiếng đáp. Hai người giữ một đoạn thời gian im lặng, lẳng lặng cầm điện thoại. Ở bên nhau, cho tới khi anh chuyển sang một chủ đề khác. Nói thật, chuyện cảnh hát được phát hành, đồng tước đài chắc chắn biết trước. Hắn biết mà vẫn dung túng, có thể thấy được âm mưu độc ác của hắn. Chuyện em có bạn trai ngoài đời, nhất định là đồng tước đài cũng biết. Bởi vì rõ ràng hắn đã nghe được lời dạo đầu của anh và Đàm Tử Hiền ở vòng loại. Nếu cảnh hát này bị phát tán, có lẽ sẽ tới tai bạn trai em, gây xích mích quan hệ giữa chúng ta, đó là âm mưu của hắn. Cũng may, Thẩm Nhạn không phải loại người ngu ngốc dễ bị dắt mũi, hơn nữa Thẩm Nhạn biết rõ mọi chuyện sẽ không trúng kế của hắn. Em không cần phải lo lắng cho anh, Thẩm Nhạn nói, quan trọng nhất là đừng để hắn biết em là phóng viên, phát tán mấy thứ này tới cơ quan của em, đặc biệt là trong thời điểm em đang chờ quyết định điều động nhân sự, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy em phải cẩn thận một chút, đừng lưu mấy thứ này trong máy tính làm việc. Ừ, em biết rồi, em đã xóa sạch sẽ, trong khoảng thời gian này, em sẽ cẩn thận lưu ý, biết vậy là tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên được gọi điện thoại với hắn, chỉ cần trò chuyện như thế thôi, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Tề Tĩnh yên lặng cười. Chiều nay em sẽ về, có lẽ về kịp trước bữa tối. Vốn định tạo bất ngờ cho hắn, nhưng trong lúc lòng anh đang cảm động ấm áp, lấy chuyện này ra để cảm ơn hắn cũng được. Không ngoài dự đoán, Thẩm Nhạn vô cùng vui mừng, hơi mỉm cười nói. Thật sao, được, em muốn ăn cái gì, sau khi tan làm anh đi mua nguyên liệu về nấu cho em. Tề Tĩnh vờ vĩnh ớm ở một lúc, sau đó tựa vào lan can bờ đê, đột nhiên bật cười. Muốn ăn anh, Thẩm Nhạn ngẩn người, một lát sau mới trả lời. Cái này thì để sau đó. Ha ha, không ngờ hắn lại đáp nghiêm túc như vậy. Tề Tĩnh buồn cười, quyết định không bắt nạt hắn nữa. Được rồi, em đùa thôi, nếu em muốn ăn anh thật em sẽ nói trước cho anh biết. Nhưng không phải hôm nay. Thời tiết hôm nay khá lạnh, em rất muốn uống canh gì đó nóng nóng, canh gì cũng được, tiện mua nguyên liệu là được. Ừ, sau khi cúp điện, Tề Tĩnh ngửa đầu hít sâu một hơi. Trời đông giá rét, càng ngày càng lạnh, hít vào mà như lạnh tới tận xương, nhưng lại giúp anh tỉnh táo hơn nhiều. Hiện tại, anh đã có thể suy nghĩ thật kỹ và có khả năng phản kích. Trở về cơ quan, anh hắt nước lạnh vào mặt, sau đó mới trở lại trước máy tính. Sắp xếp từ ngữ trong đầu một lần, anh mở Weibo ra, gõ từng từ từng chữ vào Weibo, tỏ rõ lập trường của mình với mọi người. CV chẳng hỏi ngày về. Trong khoảng thời gian cuối năm này, công việc quá bận rộn nên tôi ít khi lên mạng, vừa được bạn bè thông báo mới biết chuyện xảy ra mấy ngày nay. Đúng là trước khi rời khỏi tổ kịch, Cạm bẫy, tôi không nói rõ chuyện thu hồi quyền sử dụng âm thô cũng không chính thức thông báo. Nhưng tôi luôn cho rằng khi CV rời khỏi tổ kịch không được phép tiếp tục sử dụng âm thô của CV đó nữa. Đây là nguyên tắc cơ bản và đạo đức cơ bản trong giới võng phối từ trước tới nay. Xin hỏi, trong khi tôi hoàn toàn không biết gì tổ kịch, cạm bẫy, đã sử dụng âm thô giác của tôi để làm nên đoạn hát dài như vậy còn công bố ra bên ngoài có phải thiếu sự tôn trọng tối thiểu đối với CV hay không? Xin hỏi tổ kịch, cạm bẫy, làm như vậy có phải là trộm cắp hay không? Các cô có thể nói tổ kịch các cô làm miễn phí, không dùng để kiếm tiền. Tôi cũng có thể nói tôi phối âm miễn phí, không dùng để kiếm tiền. Lẽ nào tôi tốn thời gian, tốn công sức ghi âm, mà lại không có quyền quyết định và quyền phát ngôn hay sao? Tại đây, tôi xin trịnh trọng thông báo tôi đã rời khỏi tổ kịch. Cạm bẫy, từ lâu, lúc đó, phần hát kỳ 2 và ghi âm kịch chính thức đều chưa được phát hành, vì vậy việc sử dụng âm thô đoạn hát trong kỳ 2 của tôi khi chưa được sự cho phép, đồng thời gây ra tranh cãi ác liệt trên diễn đàn là hành vi xâm hại quyền lợi và danh dự cá nhân của tôi. Yêu cầu lập tức xóa phần hát công khai xin lỗi trên Weibo và diễn đàn. Khóa một đời, CV đồng tước đài. Sau đó, anh copy đoạn này đăng lại một lần vào bài post trên diễn đàn. Lúc này, đa phần mọi người đều đang trong giờ học, ít người lên mạng, chuyện cắm đao bốn phía và khóa một đời cãi nhau đã xảy ra từ tối hôm qua, ầm ĩ cả một đêm, hiện nay hai bên đều ở trong trạng thái đình chiến tạm thời. Có lẽ tới buổi tối về nhà, lại tiếp tục chiến tranh nước bọt. Anh muốn đăng hết những lời nên nói trước khi đợt chiến tranh thứ hai bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng anh gửi một tin nhắn QQ offline cho cắm đao bốn phía. Chẳng hỏi ngày về, đạo diễn bốn phía, mặc dù giờ cô đã rời khỏi tổ kịch không còn là đạo diễn, chúng ta cũng chỉ hợp tác một lần, đáng tiếc phải kết thúc một cách không vui vẻ như vậy, nhưng cá nhân tôi rất cảm ơn cô đã ra mặt đòi lại công bằng cho tôi trên diễn đàn. Cảm ơn cô, nhưng nhìn thấy các staff đầy nghĩa khí như cô đứng ra tôi cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Xin lỗi, ân oán cá nhân giữa tôi và đồng tước đài đã kéo cả người ngoài cuộc như các cô vào, nếu có thể chuyện sau này cứ để tôi giải quyết vì tôi mong rằng chuyện này càng ít ảnh hưởng xấu tới các cô càng tốt. Đừng lo, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng, hy vọng các cô có thể thanh thản, bình tĩnh chờ me. Gửi xong những lời này, hai tiếng nghỉ trưa của anh cũng gần hết. Anh xóa hết phần mềm QQ và những file đã tải về, xóa sạch thùng rác, sau đó vội vã ra ngoài đi phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn buổi chiều là hình thức phỏng vấn cá nhân một đối một, vì vậy cả buổi đều phải làm việc với đối tượng phỏng vấn và nhân viên công tác hiện trường, không có tâm trí đâu mà lén xem Weibo hay bài post trên diễn đàn. Sau khi xong việc, anh ngồi xe cơ quan chạy từ địa điểm quay phim về thành phố, hơn 5 giờ rưỡi mới tới nơi. Tề Tĩnh về nhắc trước, bỏ đồ đạc xuống rồi thoải mái đi tắm rửa, giặt giũ, cố gắng cải thiện ngoại hình và tinh thần. Dù sao ở trước mặt người mình yêu, ai cũng muốn xuất hiện với một vẻ ngoài đẹp đẽ, tinh thần thoải mái, chứ không phải lúc nào cũng vác bộ mặt buồn bã như đưa đám. Nhưng tâm sự không biểu lộ trên mặt không có nghĩa tâm sự đã không còn. Đã nhiều giờ trôi qua, không biết hiện nay trên mạng đã là tình thế gì. Anh thầm nghĩ, do dự nhìn đồng hồ trên tường, rồi lại vểnh tai lắng nghe xem có tiếng bước chân ai trên hành lang hay không. Không có tiếng gì, Thẩm Nhạn tan làm còn phải đi chợ mua đồ ăn, chắc chắn mất nhiều thời gian. Vì vậy, anh không kiềm chế được tính tò mò chạy đi mở máy tính, xem bài post. Tốt, bài post dài hơn buổi trưa hẳn một trang. Điều đó có nghĩa là lời nhắn của anh đã được rất nhiều người nhìn thấy. Quả nhiên kết quả đúng như anh dự đoán. Trong một tin đồn nóng hổi, không có gì gây nên sóng gió hơn lời phát ngôn của chính đương sự. Anh hoàn toàn không nể tình riêng, lạnh lùng thẳng thắn yêu cầu chuẩn bị của cạm bẫy, và đồng tước đài đứng ra công khai xin lỗi mình, khiến mọi người trầm trồ. Tất cả những ai đang lưỡng lự giữa cuộc chiến của khóa một đời và cắm đao bốn phía hôm qua đều bắt đầu xếp hàng. Lầu 942, chẳng hỏi ngày về công khai ra mặt rồi. Quả nhiên anh ấy không biết chuyện âm thô bị lợi dụng. Lầu 943, bỗng nhiên thấy yên tâm, hôm nay chuẩn bị mới của cạm bẫy, và đạo diễn cũ cãi nhau ở đây nhưng chẳng hỏi ngày về vẫn không lên tiếng, tôi đang hoang mang không biết thực hư thế nào. Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ. Sự thật là âm thô chưa được trao quyền đã tự ý sử dụng. Tuy rằng trong giới kịch truyền thanh, việc trao quyền không được chú ý nhiều, có nhiều vấn đề không minh bạch nhưng không sử dụng âm thô của CV đã rời tổ kịch là luật bất thành văn trong giới võng phối đúng như chẳng hỏi ngày về đã nói, nhất là khi tổ kịch đã tìm được CV mới mà vẫn làm như vậy, phải chăng chuẩn bị có âm mưu gì? Tốt nhất là chuẩn bị nên ngoan ngoãn đứng ra xin lỗi, còn đồng tước đài đại thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết có nên lôi anh ta vào chuyện này hay không. Anh ta là chủ mưu sao? Được rồi, thành thật mà nói thì tôi rất thích giọng của anh ta. Chấm, lầu 944. Ha ha, cô bạn lầu trên quá ngây thơ, một kẻ khéo léo như đồng tước đài đại thần làm sao mà không biết chuyện này cho được. Khóa một đời là người thân thiết với anh ta, điều này ai ai cũng biết mà nhỉ. Huống chi với ân oán trước đây của anh ta và ngày về đại đại, anh ta có phải chủ mưu hay không, tôi nghĩ chắc chắn trong lòng mọi người đều biết rõ. Lầu 945, lầu trên có chứng cứ không? Không có chứng cứ thì đừng sủa bậy. Tôi không tin đồng tước đài Sama lại làm chuyện này, đây đều do con khốn tự xưng là fan thân thiết của đại thần làm sai, muốn xin lỗi thì tự nó bò ra mà xin lỗi. Đang yên đang lành tự nhiên đổ lỗi lên đầu đồng tước đài Sama nhà chúng tôi. Chẳng hỏi ngày về đúng là giỏi kiếm chuyện. Lầu 946. Để tránh gây thêm phiền phức nên tôi dùng clone. Tôi cũng là một CV, nhưng chỉ là một CV không nổi tiếng mà thôi, mọi người không cần đoán già đoán non làm gì. Tôi cũng gặp trường hợp tương tự, hợp tác với một chuẩn bị nhận âm thô của tôi nhưng mãi không chịu giao cho hậu kỳ. Sau đó, tôi hỏi cô ta vài lần đều không được, cứ giả chết, tôi nhắn lại thông báo rời khỏi tổ kịch để cô ta tìm người khác âm thô thành giác. Nào ngờ nửa năm sau, kịch kia được phát hành, hơn nữa còn dùng âm thô của tôi. Tôi đi hỏi chuẩn bị, cô ta nói QQ của cô ta có vấn đề, không nhận được tin nhắn của tôi. Mỗi ngày cô ta đều lên Weibo, tôi cũng từng nhắn tin trên đó, lẽ nào cũng không nhận được. Thật buồn cười, cảm giác như nuốt phải con ruồi, thật không thể diễn tả được. Cũng may tác phẩm khá ổn, ngẫm lại khi đó tôi không nổi tiếng, còn đối phương là staff có thế lực cứ náo loạn cũng chẳng ích gì, coi như bị chó cắn một lần là được rồi. Bây giờ người khác gặp phải chuyện tương tự, tôi cực kỳ hối hận hồi xưa đã không tranh đấu tới cùng, đòi lại công bằng. Được rồi, nói nhiều chuyện xưa như vậy cũng chỉ là làm nhảm, tôi ủng hộ ngày về đại nhân. Mặc kệ mình nổi tiếng hay không, mặc kệ đối thủ là DD Ải Thần, cần phải được đối xử công bằng. Số lượng bình luận còn tiếp tục tăng vọt, Tề Tĩnh yên lặng nhìn chăm chú vào phản ứng của mọi người trong màn hình, khi thì nghiêm nghị, khi thì mỉm cười, ngón tay liên tục nhấn vào nút F5. Trong số những người này, hiển nhiên có những người mang suy nghĩ thù địch với anh, nhưng đa phần đều đứng về phía công bằng, không thiên vị, thậm chí cũng có rất nhiều người từng trải công khai ủng hộ anh như Lầu 946, khiến anh có cảm giác sung sướng khi ăn ngay nói thật hoàn toàn không hối hận. Tải, ngón tay nhấn phím F5 lần nữa, bất chợt ngừng lại, bởi vì tất cả lực chú ý đều tập trung vào màn hình. Cắm đao bốn phía, xin lỗi, tuy rằng ngày về nhắn tin cho tôi rằng không cần ra mặt nữa, anh ấy sẽ tự xử lý, nhưng thấy anh ấy nói vậy, tôi áy náy vô cùng, không thể chịu nổi. Ngày về, nếu như anh đọc tới đây, cho phép em được xin lỗi anh. Em vẫn có chuyện muốn nói cho rõ ràng, như vậy mới có thể trấn an lương tâm, buông tay bỏ mặc để anh tự giải quyết. Mọi người, tiếp theo đây là một đoạn làm nhảm của tôi, nghiêm túc mà nói thì không liên quan tới đoạn hát lần này, nhưng chẳng phải có cái gọi là hiệu ứng bươm bướm, sao, những lời tôi muốn nói chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện, là mầm tai vạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, đầu tiên, vở kịch, cạm bẫy, ban đầu do Nguyên chuẩn bị Yên Chi Hoa nhận được trao quyền, vì chúng tôi từng hợp tác trong một số kịch khác nên cô ấy mời tôi làm đạo diễn kịch này, tôi đồng ý, tôi thừa nhận lúc đó nguyên nhân tôi đồng ý là vì cô ấy nói rằng đã mời được CV cấp bậc đại thần như đồng tước đài tới, tôi rất mừng khi được hợp tác với đại thần, không ngờ lại có ngày hôm nay. Hai, các staff từng hợp tác với tôi hẳn đều biết tôi rất cầu toàn với thành quả đối kịch, không phải loại đạo diễn duyệt âm thô qua loa là được. Bởi vì tôi tin rằng chỉ khi hai CV phối vai chính có thể tìm được linh cảm trực tiếp từ đối phương thì mới có thể phối hợp thật tốt, thấu hiểu được đối phương, tạo ra cảm giác CP. Ba, ban đầu chúng tôi đã thương lượng để đồng tước đài và ngày về đối kịch trực tiếp một lần. Nhưng tôi không thể ngờ được khi bọn họ cùng nhau đối kịch tôi mới phát hiện đồng tước đài diễn vai cảnh sát hoàn toàn không phù hợp với miêu tả nhân vật trong nguyên tác. Sau khi phát kịch rất nhiều fan nguyên tác cũng chỉ ra điều này. Không những vậy, đồng tước đài và hậu kỳ còn yêu cầu ngày về phải phối âm theo cách họ thích, kết quả dưới áp lực của họ, ngày về phải thay đổi cách diễn, dẫn tới hai người càng ngày càng cách xa nguyên tác, bị rất nhiều người phê bình. Nhưng đồng tước đài đại thần một mực khẳng định kịch truyền thanh là lần sáng tác thứ hai, có thể tùy ý phối ra hình tượng trong lòng mình, khác với nguyên tác cũng không sao, vì vậy nhất quyết bảo thủ, không chịu sửa đổi. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, này, cô làm đạo diễn đã cảm thấy không thích hợp, phối không tốt, vì sao khi phát hành kỳ một vẫn để đồng tước đài giữ vai nam chính? Đúng vậy, tôi thừa nhận, khi đó tôi đã khuất phục. Các staff ban đầu lo lắng rất nhiều phương diện. Vốn vở kịch này từ đầu đã chọn đồng tước đài, giữa chừng đổi người là hành vi không thể chấp nhận được. Hơn nữa anh ta quả thật mang lại nhiều sự chú ý cho vở kịch, điều này tôi không thể phủ nhận cũng không muốn phủ nhận. Vì vậy tôi đã chấp nhận để đồng tước đài tiếp tục phối vai chính, cũng đồng ý để ngày về đổi sang cách diễn thụ quyến rũ không. Năm, đến bây giờ nhớ lại tôi rất muốn xuyên về quá khứ tát cho một đứa ngu si, không có chủ kiến như tôi một cái. Nếu có thể thuyết phục được Yên Chi Hoa và múa rối kiên trì làm kịch đúng theo nguyên tác, dựa theo nhân vật mà chọn CV chứ không phải dựa theo danh tiếng mà chọn CV. Thì cũng không đến bước đường này, khiến cho một CV vô tội như ngày về phải gánh chịu hậu quả. Ngày về, xin lỗi. Thật sự xin lỗi, cô bé ngốc, Tề Tĩnh không nói gì nổi, chỉ khô khốc bật ra được ba chữ, mùi vị chua xót, cay đắng vương vấn mãi không tan. Cái bình luận này là điều mà anh không muốn thấy nhất, cứ tưởng để nó trôi đi là được, tội gì phải đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Cho dù quả thật những điều này là căn nguyên của một loạt mâu thuẫn sau đó, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ tiếp tục tranh cãi về vụ sử dụng âm thô không được trao quyền thì không sao, vạch trần chuyện khuất phục CV đại thần mà hủy hoại kịch đúng là tự tìm đường chết. Anh biết mục đích công khai tất cả mọi chuyện của cô vì muốn thanh minh cho anh, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Nhưng anh không biết trong số cái giá phải trả đó, có cả việc khiến trái tim anh đau đớn. Khóa một đời, ha ha ha, nói hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn bốn phía thân mến, cô và chẳng hỏi ngày về đã ăn vạ ở đây rồi, cho phép tôi được hỏi cô có dám nói ra một chuyện vô cùng quan trọng mà cô cố tình bỏ qua, không nói ra hay không? Hà, có dám nói không? Cô dám ở trước mặt trả lời câu hỏi của tôi không? Cô luôn mồm nói mình là một đạo diễn có trách nhiệm, cảm thấy kịch không hoàn mỹ, nói cô muốn để hai vai chính đối kịch một lần mới quyết định được. Xin hỏi, lúc ấy đã có một người mới xuất hiện, các staff bọn cô dám để hắn đảm nhận vai chính đối kịch cùng chẳng hỏi ngày về, khiến chẳng hỏi ngày về tự tiện ghi âm thô kỳ một rồi nộp lên. Chú ý, âm thô này chưa từng được đối kịch với đồng tước đài Sama, chỉ đối kịch với một người mới, đúng không? À, cột sống Tề Tĩnh vô thức run lên, tấm lưng thẳng tắp, bất giác nín thở không dám nhúc nhích. Chính xác, đó là chuyện mà cắm đao bốn phía đã bỏ qua, cô đã cố ý bỏ qua, bởi vì anh từng xin họ đừng tiết lộ chuyện đối kịch giữa anh và Thẩm Nhạn, tránh bị ném đá. Anh thì không sao, nhưng Thẩm Nhạn thì khác, hắn chưa từng dính líu gì tới cuộc đấu đá gay gắt giữa anh và đồng tước đài. Quả nhiên, cắm đao bốn phía hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trong suốt lời trần thuật thẳng thắn này, cô đã bỏ qua chuyện về Nhạn Bắc Hướng. Không ngờ hậu kỳ vẫn còn ghi hận điều này. Trái tim anh đập bình bịch, ngón tay khó khăn ấn lên nút F5 lần nữa. Cắm đao bốn phía, ha ha ha ha, hỏi rất hay. Không ngờ cô dám nhắc lại vấn đề này. Tôi rất tôn trọng thông tin cá nhân của các CV, vì vậy không muốn nhắc tới. Nhưng cô đã để lộ chuyện này ra ngoài, đạo diễn tôi đây đành phải ăn ngay nói thật đúng. Có chuyện này, hơn nữa, cho dù bị người ta ném đá chết tôi cũng phải nói thẳng thắn, người mới thay thế cho đồng tước đài đại thần phối âm hay hơn anh ta gấp tỷ lần. Khóa một đời, chậc chậc, còn mặt dày thừa nhận nữa kìa. Đạo diễn bốn phía quả là nhanh nhẹn, cô dám thừa nhận vì không gặp được đồng tước đài Sama cho nên tìm một người mới tới thay thế anh ấy đối kịch với chẳng hỏi ngày về, đúng không? Cắm đao bốn phía, đúng, cô nói rất đúng. Nhưng ban đầy chúng tôi không sắp xếp để anh ấy đối kịch với ngày về, mà là đồng tước đài đại thần. Tất cả là do đồng tước đài đại thần cho bọn tôi leo cây, vốn có hẹn bia kịch đêm đó mà tự ý bỏ chúng tôi đi họp mặt. Anh ta bỏ mặc chúng tôi, bao gồm cả ngày về khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian. Lúc đó cô cùng có mặt, cô quên rồi sao? Cô dám nói là đồng tước đài không thất hứa ư, hơn nữa chuyện anh ta cho chúng tôi leo cây còn có hai fan khác làm chứng. Chuyện hôm đó anh ta đi họp mặt còn rất nhiều người có thể làm chứng, không tin thì mọi người tự đi hỏi ai cũng được. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian, sợ ngày về uổng công sắp xếp công việc, vì vậy đã tìm một CV tới đối kịch cùng anh ấy, trước tiên làm quen với kịch bản, sau này mới đối kịch chính thức với đồng tước đài đại thần, tránh làm mất thời gian, mục đích đơn thuần chỉ có vậy. Điều tôi không thể ngờ là người mới mà chúng tôi tìm tới lại giỏi như vậy. Quả thật như nam chính bước ra từ nguyên tác. Khóa một đời, chậc chậc chậc, khuyên cô đừng tự tăng bốc nhau như vậy, đạo diễn bốn phía. À nhầm, nguyên đạo diễn mới đúng. Nếu quả thật có một người mới xuất sắc hơn cả đại thần, chứng cứ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, tôi chưa từng nghe thấy các cô nhắc tới người này, rốt cuộc ai chứng minh được người này tồn tại? Các cô luôn mồm nói đêm đó đồng tước Sama không tới, nhưng hiệu quả đối kịch với người mới lại tốt hơn hôm đối kịch trực tiếp, làm sao tôi biết được cô nói thật hay nói láo? Theo tôi thấy, sự thật chỉ có một các cô và chẳng hỏi ngày về có thù oán cá nhân với đại thần, cho nên lấy cớ để hạ nhục anh ấy, muốn đá anh ấy khỏi tổ kịch đúng không? Nếu như không phải, đưa chứng cứ ra đây. Chứng cứ đâu, cắm đao bốn phía, tức chết mất, nếu như lúc đó tôi ghi âm lại, bây giờ chắc chắn sẽ lấy ra ném vào mặt cô. Khóa một đời, ha ha, mọi người nhìn xem, bọn họ đang bịa chuyện kia. Thôi đi, nếu không có chứng cứ tôi xin mọi người trong post này làm chứng họ mới là kẻ lừa đảo. Ấn F5 tới đây, anh cảm giác ngón tay mình sẽ nhấn hỏng nút bấm này luôn, vì anh đang dùng hết sức để nhấn xuống, cứ như đóng một cái đinh sắc bén vào lòng đất. Dẫu vậy, anh thấy mình vẫn tỉnh táo tới mức đáng sợ. Anh bình tĩnh di chuột mở ra thư mục đã lâu không động, những tưởng cả đời này sẽ không có cơ hội mở ra nữa, tìm được file MP3 có tên. Lần đầu tiên đối kịch kỳ một cạm bẫy, anh bình tĩnh mở trang web Wangpen, một xem lướt qua, nhấn chọn file tải lên. Từ từ nhìn tiến trình nhích dần từ 0, lên 100, anh hiểu rõ chúng đại diện cho cái gì. Anh tỉnh táo nhưng lại không ngăn cản được bản thân làm ra hành động không hề tỉnh táo, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời anh nảy ra xúc động muốn ra mặt vì người kia. Tải lên hoàn tất, hệ thống phát ra thông báo. Anh hơi ngẩng đầu thở ra một hơi, sau đó copy trang download dán vào khung bình luận của diễn đàn. Rất trịnh trọng anh ghi vào phần tên người gửi bình luận 4 từ. Chẳng hỏi ngày về, cuối cùng ở dưới chỉ viết một câu vỏn vẹn. Cô muốn chứng cớ tôi cho cô chứng cớ. Sau đó, anh còn bắt chước lúc cô ta tặng quà Giáng sinh cho fan đã ghi. Noel vui vẻ, ghi thêm 4 từ nữa. Chúc mừng năm mới, chú thích, 1. Baidu Wangpen, một dịch vụ đám mây được cung cấp bởi Baidu Inc. có trụ sở tại quận Hai Điên ở Bắc Kinh. Nó cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây, phần mềm máy khách quản lý tệp chia sẻ tài nguyên và tích hợp bên thứ ba. Cách chương.